Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2552, tên Trấn Vũ Trụ. Mấy ngày sau, Thâm Uyên các vương giả bố trí bảy dập, dự định lừa giết rất nhiều thần thú chủng tộc, tin tức lập tức liền truyền khắp vũ trụ các nơi. Bị vũ trụ các đại chủng tộc đều biết, cũng coi là triệt để chấn kinh thiên hạ. Cái gì? Đến tột cùng hiện thế vũ trụ lúc nào xuất hiện nhiều như vậy Thâm Uyên vương giả? Vì sao trước đó không có phát hiện? Chúng nó đến cùng là thế nào đột phá chúng ta Thâm Uyên phong ấn? Có thánh nhân nghe được tin tức này về sau 10 phần chấn kinh. Hắn hoài nghi có phải hay không phong ấn xuất hiện vấn đề gì? Không. Chúng ta Thâm Uyên phong ấn không có vấn đề gì, chỉ là thân là Thâm Uyên vương giả, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, luôn luôn có thể đột phá phong ấn, dù sao phong ấn cũng không phải hoàn mỹ. Có thánh nhân lắc đầu, cảm thấy đây không phải chuyện ly kỳ gì, bất quá Thâm Uyên thế mà bố trí như thế kế hoạch. Thật sự là không biết mưu đồ bao nhiêu kỷ nguyên. Đoán chừng chính là vì lừa giết một nhóm lớn thần thú chủng tộc thánh nhân. Nếu như bị chúng nó thành công, hậu quả khó mà lường được. Một số thánh nhân lẫm nhiên lập tức cảm nhận được Thâm Uyên yêu ma dã tâm bừng bừng, mà lại lối làm việc cùng thái cổ thời đại cũng hoàn toàn khác nhau. Càng thêm thông minh, càng thêm xảo trá, cũng không có tính toán cùng bọn hắn cứng đối cứng. Cứ như vậy, Thâm Uyên yêu ma uy hiếp càng lớn hơn. Tại thái cổ thời đại, bọn họ chư thiên vạn tộc sở dĩ có thể thắng được cùng Thâm Uyên chiến tranh, những thần thú này chủng tộc cư công chí vĩ, ra rất lớn khí lực, người chết trận đông đảo. Nếu là lần này kế hoạch bị Thâm Uyên thành công, tổn thất hơn 10 vị vô địch thánh nhân, cùng vô số kể thái cổ thánh nhân các loại, như vậy đối với hiện thế vũ trụ tới nói, cũng là một lần trọng đại đả kích. Trong tương lai Thâm Uyên cùng hiện thế chiến tranh bên trong, thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng phía Thâm Uyên chút xuống. Thâm Uyên thật sự là càng ngày càng xảo trá vô sỉ. Chúng nó hấp thụ đầy đủ giáo huấn, không ngừng suy yếu chúng ta hiện thế cao đoan chiến lực. Có thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, ta dám cam đoan, cái này tuyệt đối không phải là Thâm Uyên yêu ma duy nhất kế hoạch. Kế hoạch của nó trải rộng toàn bộ vũ trụ, chỉ là hiện tại không có bạo lộ ra mà thôi. Chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Thâm Uyên uy hiếp không thể coi thường. Một khi bạo phát chiến tranh, chúng ta hiện thế vũ trụ sợ rằng sẽ đứng trước so thái cổ thời đại càng khủng bố hơn uy hiếp. Hắn cảm thấy cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Nói đúng, chúng ta không thể tiếp tục tranh đấu, nếu không tất nhiên sẽ bị Thâm Uyên tiêu diệt từng bộ phận. Nhất định phải toàn bộ vũ trụ nghiêm tra Thâm Uyên yêu ma tung tích, không thể để cho chúng nó tiếp tục tùy ý làm bậy. Tăng cường Thâm Uyên phong ấn, không thể để cho những cái này Thâm Uyên yêu ma tùy tiện từ Thâm Uyên rời đi. Các đại chủng tộc, thánh nhân cũng là đã đạt thành chung nhận thức, tuy nhiên lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn rất sâu, thậm chí có xung đột lợi ích, nhưng là cùng Thâm Uyên cái này đại địch so sánh, hết thảy ân oán đều có thể tạm thời buông xuống. Dù sao nếu như bị Thâm Uyên thành công, bọn họ sở hữu chủng tộc cũng sẽ ở cái vũ trụ này ở trong tiêu vong. Đây chính là sống còn vấn đề. Chúng nó cũng biết cái gì gọi là nặng nhẹ. Bất quá lần này Thâm Uyên kế hoạch sở dĩ phá sản, lại là bởi vì này nhân tộc thánh nhân vũ vô địch quan hệ. Tên kia là không phải nhân tộc bí mật vũ khí, luôn luôn khắp nơi quấy rối. Những năm này ta thế nhưng là nghe qua không ít lần tên của gia hỏa này tiếng. Có thánh nhân nói đến nhân tộc vũ vô địch cái tên này, nói thật, hiện tại vũ vô địch xem như triệt để danh chấn toàn bộ vũ trụ. Bị vô số thánh nhân cũng biết được. Dù sao lần này các đại thần thú chủng tộc sở dĩ không có bị Thâm Uyên yêu ma ám toán giết chết, tất cả đều là bởi vì Vũ Vô Địch quan hệ mới đưa đến Thâm Uyên yêu ma kế hoạch phá sản. Bởi vậy những cái này thánh nhân dù cho không muốn quen biết Vũ Vô Địch cũng là không thể nào sự tình. Lại cô lậu quả văn thánh nhân, giờ phút này đều đối Vũ Vô Địch có chỗ mà nghe thấy. Chuyện này đã bị nhân tộc phủ nhận, bọn họ cao tầng cho rằng này Vũ Vô Địch là nhân tộc đi ra sâu mọt. Bại loại, làm mọi chuyện đều cùng nhân tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Có thánh nhân mở miệng nói, trên thực tế gia hỏa này từ khi nổi danh đứng lên, đơn giản cũng là không chuyện ác nào không làm. Khắp nơi gây chuyện thị phi, chết ở trong tay hắn các tộc thánh người đều không tại số ít. Có thể cho đến nay cũng không người nào biết thân phận chân thật của hắn cùng lai lịch. Hắn nói ra, Vũ Vô Địch từ xuất đạo đến nay đã làm một hệ liệt chuyện xấu. Mẹ nó, hỗn đản này đơn giản cũng là ác đồ a. So Thâm Uyên yêu ma còn có thể ác. Bất quá gia hỏa này trưởng thành tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Mới bao lâu thời gian a, thế mà liền từ một phàm nhân tấn thăng đến trong cổ cảnh giới của thánh nhân. Hắn đến cùng là đã làm những gì? Có thánh nhân khiếp sợ không thôi, cảm thấy Vũ Vô Địch tốc độ phát triển quá nhanh. Dù sao đối với thánh nhân tới nói, mấy năm, thời gian mười mấy năm bất quá là chợp mắt thôi. Nhưng là cái này Vũ Vô Địch thế mà liền từ một phàm nhân trưởng thành đến trong cổ cảnh giới của thánh nhân, cái này đủ để chấn kinh vũ trụ vô số thánh nhân. Những các thánh nhân hiếu kỳ Vũ Vô Địch trên người bí mật không rõ ràng, hiện tại không ít thánh nhân cũng là hiếu kỳ tiểu tử này bí mật. Nhận vì trên người người này nhất định có vũ trụ cấp bậc bí bảo. Bằng không không có khả năng trưởng thành nhanh chóng như vậy. Tốc độ tu luyện thật giống như tốc độ ánh sáng giống như. Hoàn toàn không có bình cảnh có thể nói. Có thánh mắt người lộ ra thần sắc tham lam. Mà lại không nói trước trên người hắn không biết bí mật. Liền xem như đã biết bí mật đều bị người thèm nhỏ nước dãi. Nghe nói hắn lần này tiến vào trụ quang giới làm ở bên trong lấy được tiên thiên pháp bảo tạo. Hóa ao, vẻn vẹn là cái này tiên thiên pháp bảo giá trị, cũng đủ để cho vô số chủng tộc điên cuồng. Cái gì? Tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao? Nghe nói như thế, đông đảo thánh nhân cũng là chấn động. Bọn họ tự nhiên biết tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao chỗ lợi hại. Liền xem như thần thú nhất tộc đều đối món pháp bảo này khát vọng không thôi. Nếu là đỉnh phong chủng tộc đạt được món pháp bảo này, sợ rằng sẽ toàn bộ chủng tộc thực lực đều tăng lên gấp đôi. Mà lại theo thời gian trôi qua, thực lực hội càng kéo càng lớn. Dù cho vì món pháp bảo này, phát động chủng tộc chiến tranh đều không đủ. May mắn này Vũ Vô Địch là nhân tộc phản đồ. Nếu không tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao rơi vào nhân tộc trong tay, thì còn đến đâu? Cái này nhân tộc chẳng phải là muốn lên trời. Có thánh nhân may mắn nói, cũng chưa hẳn là nhân tộc phản đồ, có thể là nhân tộc cao tầng cùng Vũ Vô Địch hát đôi đâu. Ta cũng không tin nhân tộc không có nắm giữ người này thân phận chân thật. Có thể là nhân tộc phủ nhận, trong tay chúng ta cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Tóm lại muốn nhìn chằm chằm nhân tộc nhất cử, nhất động. Nếu là phát hiện tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao tung tích, lập tức để nhân tộc giao ra. Bảo vật như vậy hẳn là toàn vũ trụ cùng hưởng mới đúng. Nói không sai, nhân tộc muốn độc chiếm vị trí đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ có loại chuyện tốt này. Đúng nga, đặc biệt là tại Thâm Uyên yêu ma xâm lấn vũ trụ tình huống này dưới. Bất luận cái gì bảo vật đều hẳn là xuất ra cùng những chủng tộc khác cùng hưởng mới đúng. Nếu không cũng là phá hư đoàn kết. Có thể nói nhiều như vậy. Muốn không cách nào chứng minh Vũ Vô Địch rơi vào nhân tộc trong tay, chúng ta cũng không có bất kỳ lý do gì bức cung. Xem ra còn cần như sắt thép chứng cứ mới có thể để cho nhân tộc đi vào khuôn khổ. Nếu không khẳng định hội tiến hành chống chế. Các đại chủng tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ. bọn họ con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đối với món kia tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao tình thế bắt buộc, bọn họ không có khả năng nhượng món pháp bảo này rơi vào bất kỳ một cái nào đỉnh phong chủng tộc. Trong tay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.